Chương 2 678 kê lễ 2. Sáng sớm, nàng tắm rửa kết thúc, thay xong ăn mặc về sau, liền lặng lặng mà ngồi tại đông phòng bên trong chờ đợi. Toàn bộ kê lễ tại phụ thân mẫu thân chủ trì hạ, đều đâu vào đấy tiến hành. Tiểu Trung Bang vợ chồng, sớm đã đón chính tân ra trận ai vào chỗ nấy, vui tiếng vang lên, khi thấy một thân trang phục chính thức khuê nữ, từ phía ngoài đoàn người xa xa mà khi đến. Hai vợ chô nở dê liếc nhau, trong mắt có cảm động, nhưng càng nhiều hơn chính là nhà ta khuê nữ đã thành dáng dấp cảm khái. Trước tới tham gia kê lễ chính tân, là toàn bộ Mặc Kinh thành nội có mặt mũi quan lại gia quyến. Tiểu Trung Bang ôm quyền nói một phen lời khách sáo, liền tuyên bố tiểu nữ tiểu mục lễ thành nhân chính thức bắt đầu. Một phen bái kiến về sau, xung phong nhận việc xung làm tiểu cô nương tán người bắt công chúa mực lo, làm trước đi ra. Một mặt trang nghiêm, hướng các vị xem lễ người đi xong lễ sau. Bắt công chúa quay mặt lại, một đôi mắt hướng tiểu mục chớp chớp, cầm lấy lược liền cho nàng trải đầu. Một bộ rườm rà lễ nghi làm xuống đến, tiểu mục khó được không có một tơ một hào không kiên nhẫn. Thẳng đến ba lệ ba thêm, nhân phu nhân cầm lấy Mặc Liên tự mình làm chi kia cái châm cài đầu lúc, bên ngoài truyền đến một tiếng có chút kinh hoàng thông truyền, vương hậu nương nương giá lâm, vương hậu nương nương giá lâm. Đám người tất cả đều hơi kinh hãi, bất quá toàn là thấy qua việc đời các tiểu thư, phu nhân, gặp không sợ hai đứng người lên, mặt hướng cửa cùng nhau lại, cao giọng thăm viếng vương hậu. Triệu hậu bị người vây quanh lúc trước cửa đi đến, một thân tay áo lớn áo gấm, đầu đội năm thải phượng quan, vai phong lẫm liệt mà đến. Đều đứng lên đi. Triệu hậu từ tốn nói một tiếng, đi ra phía trước, đi tới kiểu mục diện trước, tinh tế từ trên xuống dưới đưa nàng đánh giá một phen, khẽ gật đầu. Nàng đưa tay phải ra, hoa huyên lão ma ma liền lập tức tiến lên, mở ra một đầu dài mảnh hộp ngọc cái nắp, không người từ đó lấy ra một chi tử ngọc trâm, cung cung kính kính đưa tới triệu hậu trong tay. Vật này, là thái hậu nương nương năm đó kê lễ lúc sử dụng thiên phượng tử ngọc trâm. Triệu hậu ngón tay nhẹ nhàng phất qua chi kia cây trầm, hướng về phía kiểu một mỉm cười, vẫn là tiên vương tự tay chế đồ vật. Đám người nghe vậy, không khỏi phát ra trận trận hút không khí tiếng. Chi này thiên phượng tử ngọc trâm, trời ạ, các nàng thế nhưng là nghe nói qua, đó cũng không phải là một kiện đồ trang sức đơn giản như vậy, kia là thời khắc mấu chốt có thế đồ vật bảo mệnh. Tục truyền có thể ngăn cản thần cảnh trở xuống sở hữu công kích, ba lần mà như vậy chi thiên phượng tử ngọc trâm. Quả thật đã cứu Thái Hậu một mạng, như thế còn có thể bảo vệ hai lần mệnh thần vận. Thái Hậu lại mắt cũng không chấp liền bàn cho Thái Tử Phi, đây là có nhìn nhiều lặp lại vị này tiểu Thái Tử Phi a. Tiểu Trung Bang vợ chồng liền hơi có chút sợ hay nói, vật này quá chân quý, vương hậu nương nương. Tiểu nữ Triệu Hậu đưa tay ngăn cản hai vợ chồng, lấy ra chi kia thiên phượng tử ngọc trâm. Chậm rãi nhấc tay áo, cho tiểu gia hỏa chính quan. Tạ tổ mẫu, tạ mẫu sau. Tiểu mục sĩ ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi sáng nhìn về phía nơi xa. Mặc thái tử chính nửa híp mắt đứng ở đằng kia, vụ trộm nhi nở thấy nhà hắn cô vợ nhỏ đâu. Hắn kiều kiều trưởng thành mặc thái tử chỉ cảm thấy, lòng của mình hung hăng bay nhảy, lúc này trong mắt, sớm đã cách không che giấu sở hữu mọi người ở đây, chỉ có kia mảnh khảnh một vòng thân ảnh, vào hắn mắt, rót vào hắn tâm ha ha, không có tới một đi. Một đạo tiếng cười từ xa mà đến gần mà đến. Đám người quái dị dương mắt nhìn về phía người kia, một gia vị kia nghe nói là thần châu tới thất gia, một cảnh thụy, vợ ơ y ma không mời mà tới. Tiểu Trung Bang cùng Ngụy Tử Cầm nhìn thấy người này lúc, sắc mặt toàn là hơi đổi. Ngụy Tử Cầm càng là bắt lại kiểu một tay nhỏ, cầm chặt chẽ.